Chỉ có điều đạo tâm muốn tăng lên nhưng lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Linh Vân cũng một mực đều không có cưỡng cầu qua. Nàng đều là thuận theo tự nhiên đấy. Lúc này đây lại không hiểu thấu có chỗ tăng lên. Đã kinh tìm tới chính mình rất muốn nhất đan phương. Là tối trọng yếu nhất băng ngọc chân nguyên lực có thể tiến hành tăng lên. Mà đổi thành bên ngoài hoàng tuyền luân hồi bí quyết cùng thông thiên long khí cũng có thể nước lên thì thuyền lên theo sau đỉnh cấp rồi. Đã mục đích đã đạt tới còn lại mấy ngày thời gian. Tần Linh Vân ngay tại tàn bảo các một hai lượng tầm xem thật kỹ vài ngày ngọc đồng giảng. Rất nhiều phong thổ còn có một chút yêu vật cùng ma tộc chờ những này dị tộc tình huống. Tóm lại vài ngày thời gian Tần Linh Vân có đại thu hoạch lại để cho chính mình kiến thức tăng trưởng rất nhiều. Bất quá thời gian luôn rất ngắn tạm. Những tài liệu này thật sự nhiều lắm. Vài ngày thời gian cũng chỉ có thể nhìn cực nhỏ một bộ phận. Bảy ngày thời gian vừa quá. Tàn bảo các đại môn từ bên trong bị từ từ kéo ra. Một cái diện một bình thường nữ tử ăn mặc màu đỏ nhạt đang đỉnh tôn pháp bào đi ra. Tần Linh Vân để liếc mắt liền thấy được đứng tại cách đó không xa cái kia tên cũ kỹ tu sĩ. Tại cũ kỹ tu sĩ dẫn đạo xuống. Tần Linh Vân trực tiếp đi trở về. Tách ra mây mù con đường. Tần Linh Vân một mực đã đi ra cái này phiến quảng trường. Hóa thành một đạo độn quang theo ngọc kia trên đỉnh bay đến không trung. Cấp tốc hướng về Liên Hoa Phong chạy đi. Nàng đã không thể chờ đợi được muốn đi luyện chế đan dược. Rất nhiều tu sĩ tiến vào kết đan kỳ thời điểm. Tu vi khó có thể tăng trưởng nguyên nhân đều là tư chất có hạn. Mà nàng tuy nhiên băng linh căn có chỗ thiếu hụt. Nhưng là thông thiên long khí phân thân thế nhưng mà thiên linh căn thân thể. Coi như là không có đan dược. Tốc độ tu luyện cũng không kém. Tuy nhiên lại bị liên lụy tại bản thể, lại để cho hắn cưỡng ép ngăn chặn tiến cảnh. Mà hoàng tuyền chi lực tắc thì cần phẩm chất rất tốt cực mơ chi địa mới có thể tu luyện. Hoàng tuyền chi lực tu luyện không cần phải gấp trước mắt trước muốn đem băng ngọc chân nguyên lực cùng thông thiên long khí tu luyện tốt. Đương nhiên còn có muốn tu bổ hoàng kim liệt diễm mâu các loại đều chỉ có thể kéo dài thời hạn rồi. Đã có mới đứt đan dược. Không riêng gì Tần Linh Vân tu vi có thể tăng lên. Hơn nữa tiểu huyễn tu vi cũng có thể tăng lên. Mà tiểu huyết tắc thì không cần đan dược. Lúc trước nhiều như vậy ma tộc thi thể cùng với ma tộc ma hạt cũng đã đầy đủ hắn tu luyện rồi. Cho nên hiện tại Tần Linh Vân cần có nhất chính là thời gian. Dù cho sử dụng đan dược chi lực đến đề thăng tu vi cũng cần đại lượng thời gian. Có lẽ nhanh một ít. 10 năm 8 năm tự tăng lên rất nhiều. Chậm một chút chỉ sợ tự cần 3-40 năm. Mà bây giờ lại cũng không đủ thời gian rời đi. Đã đáp ứng sở chiến thiên cùng thần thiên y đi giành thuế cành bàn đào. Muốn rời khỏi cũng không có như vậy chuyện dễ dàng rồi. Quả nhiên vừa mới trở lại động phủ không lâu, một đạo truyền mơ phù liền bay vào trong động phủ. Tần Linh Vân ngón tay một điểm truyền mơ phù, thần thiên y thanh âm liền truyền vào trong tai. Hắn vậy mà đã đi tới ngoài cửa. Tần Linh Vân do dự một chút, liền đi ra động phủ, một bộ áo trắng như tuyết, thần thiên y hai mắt trong vắt sáng. Tại động phủ cửa ra vào nhìn sang. May mắn ngươi còn không có rời đi. Thần thiên y cười nhạt một tiếng. Tần Linh Vân nói hoan nghênh thần thủ tọa quan lâm hàng xá rồi. Bất quá lời này của ngươi nói không địa đạo mà nói rồi. Đã đáp ứng ước định của ngươi. Như thế nào hội rời đi đây này? Thần thiên y nhanh chóng tiến nhập trong động phủ tại trên mặt ghế đá tọa hạ ngồi xuống. hy vọng như ngươi nói. Hai ngày nữa Thúy Cành Bàn Đào muốn thành thuộc. Cho nên bên ngoài Vô Cực Môn lão quái đã rụt rịch. Chúng ta thời cơ nhanh đến rồi. Vô Cực Môn sự tình ngươi cũng có thể nắm giữ. Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Chỉ là vừa mới hiểu được một ít mà thôi. Tốt rồi. Không nói chuyện cái này. Hiện tại ta cho ngươi biết Bách Hoa Cốc Thúy Cành Bàn Đào vị trí. Cùng với phụ cận đủ loại bố trí. Thần Thiên Y lần này đến đây lớn nhất mục đích đúng là vì cùng Tần Linh Vân giảng giải Bách Hoa Cốc đủ loại bí áo. Thúy Cành Bàn Đào loại này thứ tốt mỗi người đều mơ tưởng. Mà ngay cả Đan Đỉnh Tông bên trong đều bất hòa không cùng. Cũng không trách tin tức này truyền đến Vô Cực Môn trong tai. Tần Linh Vân hiện tại bị Thần Thiên Y bị ngăn chặn. Vốn là nàng thật đúng là có ly khai nơi đây ý định. Bởi vì mưu tính Thúy Cành Bàn Đào quá nguy hiểm. Cho nên nàng ở sâu trong nội tâm đã có buông tha cho Nghĩ Cát. Thế nhưng mà còn không có đợi nàng cái này cấu tứ trở thành sự thật. Thần Thiên Y cũng đã bước đầu tiên ngăn chặn đường đi của nàng. Cơ hội này đã mất đi. Trên cơ bản rất không có khả năng có thể tại Thần Thiên Y tai mắt hạ ly khai Đan Đỉnh Tông rồi. Đã việc đã đến nước này. Tần Linh Vân liền giữ vững tinh thần đến cẩn thận nghe. Nghe xong Bách Hoa Cốc đủ loại bố trí không khỏi âm thầm tắt lui. Bực này nghiêm mật bố trí coi như là nguyên anh lão quái đều chiếm không được tốt. Huống chi như nàng như vậy kết đan tu sĩ. Nghĩ đến Sở Chiến Thiên cũng thật là lớn gan rồi. Một cái kết đan tu sĩ rõ ràng tự dám mưu đồ Thúy Cành Bàn Đào. Hắn và Thần Thiên Y bất đồng. Thần Thiên Y tu vi đã đến kết đan kỳ đỉnh phong. Hơn nữa là Liên Hoa Phong thủ tọa. Tại Đan Đỉnh Tông kinh doanh nhiều năm như vậy. Muốn nắm giữ một ít tin tức hay vẫn là không khó đấy. Mà Sợ Chiến Thiên như vậy tùy tiện mà đến chỗ bốc lên phong hiểm cũng quá lớn. Cũng không biết hắn nơi nào đến tự tin. Mặc kệ Sợ Chiến Thiên như thế nào, Tần Linh Vân trong nội tâm đều ở trong tối tự mưu đồ tính toán của mình. Trong khoảng thời gian này không phải ly khai. Ta đã tại Liên Hoa Phong làm bố trí. Của ta biết Thủy Kỳ Lân Thú Hội một ngày 12 canh giờ chầm chầm vào động phủ của ngươi. Thần Thiên Y chậm rãi ly khai động phủ. Anh Tuấn mang trên mặt một vòng dáng tươi cười. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại như thế nào rất muốn tại trên mặt của hắn hung hăng đánh lên một quyền đây này. Thần Thiên Y cân nhắc cẩn thận, Tần Linh Vân tạm thời tự không đi. Đợi đến lúc Thần Thiên Y sau khi rời đi, nàng càng nghĩ, liền quyết định tại trong thời gian ngắn tăng lên thoáng một phát lực lượng của mình. Hiện tại luyện chế đang dược đến tu luyện cũng không kịp rồi. Bất quá có thể tăng lên thoáng một phát thôn thiên long khí. Vốn phân thân nếu như thực lực quá cao sẽ cùng bản thể có rất lớn xung đột. Bất quá tại trong một thời gian ngắn, Tần Linh Vân tự tin còn có thể áp chế ở trước ứng phó rồi nguy cơ trước mắt nói sau. Không được bao lâu, Vô Cực Môn nguyên anh lão quái nhóm đám bọn họ sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiến vào Đan Đỉnh Tông nội trộm lấy Thúy Cành Bàn Đào. Đến lúc đó nhất định sẽ là một hồi đại chiến. Mà Thần Thiên Y cùng Sở Chiến Thiên hai cái gọi là minh hữu đều dựa vào bất trụ. Nói không chừng quay đầu tự đem mình cho bán đi rồi. Tăng lên thoáng một phát thôn thiên long khí. Cửu trọng thôn thiên huyền công huyền diệu vô cùng. Phân thân cảm ngộ căn bản là không đến vị. Hiện tại ta cần một lần nữa thể ngộ thoáng một phát thông thiên long khí lực cắn nuốt. Thông thiên long khí có một loại cường đại cực kỳ lực cắn nuốt. Có thể thôn phệ dị chủng chân nguyên đến tẩm bổ bản thân. tỉ như có thể cưỡng ép phai mờ xích viêm nguyên lực trong đó tính nóng, mà đem nhất bổn nguyên lực cho thu nạp phong phú bản thân. Đây là một loại nghịch thiên đích thủ đoạn rồi. Bản thể cùng phân thân dung hợp cùng một chỗ thời điểm, mỗi một cái thân thể lốm đốm đều lẫn nhau trùng hợp. Tần Linh Vân cảm giác được có thể càng sâu lần đích đi thể ngộ cửu trọng thông thiên huyền công. Nàng nhắm mắt xếp bằng ở ngọc trên giường đá, hai tay đưa ở đan điền vị trí, lẫn nhau bấm véo một cái cổ quái ấn ký, mà tâm thần chìm vào bên trong thân thể của mình. Tại một đầu ẩn nấp trong kinh mạch, hoàng tuyền chi lực hội tụ thành một đầu hoàng tuyền chi sông lao nhanh không thôi, tiếng sóng trùng trùng điệp điệp. Mà ở đan điền vị trí có ba khỏa kim đan chìm chìm nổi nổi, tinh màu xanh da trời băng ngọc kim đan, ố vàng sắc chính là hoàng tuyền âm đan, còn có một khỏa nhạc kim sắc thượng diện còn tản ra nhàn nhạt yêu khí chính là thông thiên huyền đan. Tại ba khỏa kim đan phía dưới là cửu long ôm đoàn bao vây lấy xích viêm nguyên lực. Trải qua thời gian rất lâu qua đi, xích viêm nguyên lực thượng diện màu đỏ đã dần dần trở thành nhạt rồi. Tần Linh Vân có thể rất cảm giác được rõ ràng màu đỏ nóng tính đang tại một chút bị rút đi. Mà xích viêm nguyên lực bên trong tinh khiết nhất không có thuộc tính bổn nguyên lực đang tại một chút bị cửu long thôn phệ. Tần Linh Vân liền không có lại đem chú ý lực đặt ở cửu long thượng diện. Hơn nữa dựa theo cửu trọng thông thiên huyền công phương pháp tu luyện bắt đầu hành khí vận công. Từng đạo nhạc kim sắc hào quang trong người mờ mịt, thông thiên long khí rất nhanh bắt đầu tăng trưởng. Đã bị áp chế hồi lâu thông thiên long khí giống như là hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tựa như hút vào chín đầu kim long long khí lớn mạnh chân thân. Tần Linh Vân toàn thân từng cái lỗ chân lông đều hướng ra phía ngoài phun ra nhàn nhạt kim sắc sương mù. Lúc này thời điểm đỉnh đầu kim sắc sương mù chậm rãi phiêu khởi, đem cắm ở trên tóc phỉ thúy bích ngọc trâm cho bao khỏa. Sau đó phỉ thúy bích ngọc trâm bên trên nhanh chóng thu nạp nổi lên kim sắc sương mù. Không bao lâu vậy mà phun ra một tiểu tích ánh vàng rực rỡ dịch tiết, thoáng cái nhỏ tại Tần Linh Vân đỉnh đầu, nhanh chóng thẩm thấu đi vào. Tần Linh Vân cũng không biết bực này biến hóa, nàng đang tại phục lên khí tức vận khí hành công. Đang ở đó tích kim dịch thẩm thấu tiến trong cơ thể thời điểm, nàng chấn động toàn thân. Trước mắt phản phất bị vô tận kim quang chỗ vây quanh. Đợi đến lúc kim quang tán đi, bỗng nhiên nàng phản phất thấy được thân thể mỗi một khỏa lốm đốm đều đang nhanh chóng biến hóa. Đây là một loại mắt thường có thể thấy được biến hóa. Thông thiên long khí vậy mà cùng băng ngọc chân nguyên lực kết hợp cùng một chỗ. Mỗi một khỏa thân thể lốm đốm đều phản phất trở nên thật lớn, rất nhanh tạo thành biến hóa thành một cái do băng ngọc đúc thành băng lam cung điện. Mà trong cung điện tắc thì có một đầu kim sắc chân long tại bay múa. Toàn thân mỗi một viên bi đều tại lột xác thành băng ngọc cung điện. Mà mỗi một tòa cung điện bên trong đều bay múa lấy kim sắc chân long. Tổng cộng có 800 triệu 4 ngàn vạn băng ngọc cung điện, thì có 800 triệu 4 ngàn vạn kim sắc chân long, tạo thành hoàn toàn thân thể. Thân thể mặt ngoài trắng muốt như ngọc. Tần Linh Vân phản phất khẽ động niệm, ý chí là có thể kéo dài hơn 100 triệu đại thế giới. Hàng tỷ khỏa tinh cầu ngay tại trong một ý niệm sinh, trong một ý niệm diệt. Đây là có chuyện gì? Tần Linh Vân kinh ngạc tột đỉnh. Mà loại cảm giác này cũng chỉ có tại trong nháy mắt. Rất nhanh hết thảy tất cả phản phất đều biến mất. Tần Linh Vân thân thể lại khôi phục bình thường. Chẳng lẽ đây là biết trước tương lai sao? là đạo niệm tại thời gian Trường Hà trong nhảy lên, cùng tương lai cái nào đó thời điểm không cẩn thận gần rồi hả? Tần Linh Vân suy đoán nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 222 biến cố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 222 biến cố. Tần Linh Vân lại một lần nữa chìm vào tâm thần. Có thể là vừa vặn cái loại này thể nghiệm giống như là bị một hồi phong cho cạo đi qua. Cái gì đều biến mất. Tuy nhiên cái loại cảm giác này xác thực rất chân thật. Thế nhưng mà Tần Linh Vân không thể kết luận cái kia là thật là giả. Có lẽ là một hồi tâm ma diễn biến ảo cảnh. Có lẽ là tương lai cái nào đó đoạn ngắn. Tóm lại, rất là huyền diệu. Đem những cái kia không biết sự tình ném chi sau đầu, Tần Linh Vân lại đem chú ý lực một lần nữa tập trung vào Thông Thiên Long khí thượng diện. Trong người nhạc kim sắc Thông Thiên Long khí như nộ long mãnh liệt gào thét, ngưng tụ thành một đầu mini nhạc kim sắc chân long tại bay múa, tự hồ tại vì chính mình tân sinh mà vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên cái này một đầu nhạc kim sắc chân long cùng trong cơ thể chín đầu kim long so chênh lệch thật lớn. Nhưng là cái này dù sao cũng là Tần Linh Vân chính mình khổ tâm tu luyện ra. Sử dụng như cánh tay của mình vận dụng tự nhiên. Ở đan điền là một loại nơi hẻo lánh còn có một đoàn màu tím lôi quang đang lóe lên. Đây là trong lúc ngủ say tử cực lôi long. Tại trong lúc ngủ say không ngừng hấp thu lấy ngoại giới thiên địa linh khí bên trong lôi nguyên tố mà dần dần phát triển. Trừ phi là Tần Linh Vân tỉnh lại nó. Nếu không sẽ không chính mình thức tỉnh đấy. Vài ngày thời điểm, Tần Linh Vân đều tại liều mạng tu luyện Thông Thiên Long khí. Đem hắn tu luyện đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Kỳ thật cái này chủ yếu là trước một thời gian ngắn đáng kể. Thời gian dài tích xúc phóng thiết mà làm cho. Cũng không phải Tần Linh Vân tốc độ tu luyện thật sự như thế nhanh chóng. Bất quá muốn đột phá kết đan sơ kỳ cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Thông Thiên Long khí tu luyện cũng đã đến một cái bình cảnh. Đồng thời cũng không thể lại tu luyện. Nếu không lực lượng qua cường không công bằng xuống, tự sẽ khiến cắn trả rồi. Hiện tại loại trạng thái này vừa mới tốt, Tần Linh Vân còn có thể ngạnh kháng ở. Nhất nhiều một ít tự không kiên trì nổi rồi. Cách thúy cành bàn đào thành thuộc khả năng còn có vài ngày. Tần Linh Vân chuẩn bị trước đem linh đan cho luyện chế ra đến. Hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đan tài liệu tương đối dễ tìm. Vừa vặn bên cạnh của nàng gom góp dược liệu. Nhưng là theo trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan bắt đầu. Tài liệu tất nhiên không thể dễ dàng tìm. Bên người nàng cũng là không có nhất đủ dược liệu. Bất quá hiện tại đối với Tần Linh Vân mà nói. Hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đan đã hoàn toàn đủ rồi. Chỉ cần đem hắn luyện chế ra đến là được rồi. Bàn tay vỗ túi trữ vật thất tinh dương hỏa đỉnh trên không trung phóng đại. Đã rơi vào luyện đan thất chính giữa Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thất tinh dương hỏa đỉnh phía dưới hỏa diễm là thiêu đốt. Sau đó luyện chế đan dược một loạt quá trình thập phần rườm rạc. Nhưng là Tần Linh Vân lại cũng không cảm thấy khó làm. Chỉ cần thủ quyết chờ chờ thanh danh tốt đẹp a sai lầm. Đến vào trong đó những cái kia luyện đan bí quyết. Tần Linh Vân hoàn toàn không cần đi hao tâm tổn trí để ý tới. Đã có màu tím huyết dịch về sau. Đan dược là hội 100% luyện chế thành công đấy. Liên tiếp luyện chế ra 7 ngày 7 đêm. Tần Linh Vân mới rốt cục mặt mũi tràn đầy mệt mỏi theo phòng luyện đan bên trong đi ra. không ngủ không nghỉ 7 ngày 7 đêm, cho dù là kết đan tu sĩ cũng sẽ biết không nhỏ, không còn chút sức lực nào. Nghỉ ngơi thời gian rất lâu về sau, Tần Linh Vân từ trong phòng ngủ đi ra. Mà ở phòng tiếp khách, trên mặt bàn có một trương từ bên ngoài bay vào được truyền mơ phù. Tần Linh Vân cầm xem xét, nguyên lai là Sở Chiến Thiên nhắn lại. Hắn cũng không biết từ nơi này nhận được tin tức. Vô Cực Môn Nguyên Anh lão quái khả năng ngay tại trong một hai ngày âm thầm tiến vào Đan Đỉnh Tôn, làm cho nàng cùng hắn liên hệ sau lại thương lượng. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, cũng không có đi ra ngoài, mà là đã viết mặt khác một trương truyền mơ phù truyền ra ngoài, cáo tri Sở Chiến Thiên mình không thể ly khai Đan Đỉnh Tôn rồi, cho nên nhất định phải đến động phủ của nàng thương lượng. Ước chừng đã qua hai canh giờ, Tần Linh Vân ngoài động phủ mặt mới truyền đến một giọng nói, Sở Chiến Thiên đã tới rồi. Tần Linh Vân buông ra ngoài động phủ mặt cấm chế, lại để cho Sở Chiến Thiên tiến vào động phủ. Lúc này đây hắn không có khôi phục chân dung, mà là dùng cái kia chất phát cường tráng đàn ông hình tượng đến. Vừa nhìn thấy Tần Linh Vân liền không thể chờ đợi được mà nói, trời tối ngày mai những cái kia Nguyên Anh lão quái tự muốn động thủ, đến lúc đó chờ những cái kia lão quái vật đã đi ra Bách Hoa Cốt, chúng ta cùng một chỗ tiến lên a. Làm sao ngươi biết những cái kia Nguyên Anh lão quái trời tối ngày mai động thủ? Tần Linh Vân trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ta đương nhiên biết rõ, yên tâm, ta lừa gạt ngươi làm cái gì? Sở Chiến Thiên nói, không phải lo lắng ngươi lừa gạt ta, mà là lo lắng chính ngươi cũng bị lừa rồi, đến lúc đó lại sẽ liên lụy đến ta. Ngươi muốn xác nhận tin tức này là chuẩn xác không sai mới được là. Tần Linh Vân nghiêm mặt nói, tiến vào Bách Hoa Cốt ăn cắp thúy cành bàn đào, đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình. Không cẩn thận một ít, tại phức tạp như vậy dưới tình huống, rất có thể bị người đơn giản tru sát. Dù sao tại phần đông Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, Tần Linh Vân cùng Sở Chiến Thiên đều ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Một khi bị phát giác, đến lúc đó cũng chỉ có thể sắp thành lại bại. Minh bạch Tần Linh Vân nói có đạo lý, Sở Chiến Thiên cũng là nhớ mày cẩn thận suy nghĩ một lần, xác nhận tin tức này là chân thật. Nhưng là hắn Ngọc Văn Phong ngay tại những cái kia Nguyên Anh lão quái phụ cận, hắn chính tai nghe thấy được những cái kia Vô Cực Môn Nguyên Anh tu sĩ mưu đồ, cho nên mới có thể kết luận tập kích thời gian có lẽ ngày mai ban đêm. Ta xác định tin tức này là thật, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, chúng ta không nên đụng mặt, riêng phần mình làm việc, ước định ám hiệu, đến lúc đó có thể xé chẳng ra lẽ, chia thành tốt nhỏ. Hai người cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, Tần Linh Vân mới không muốn cùng Sở Chiến Thiên cùng một chỗ hành động, đến lúc đó bị hắn bán rẻ thì phiền toái. Hơn nữa Thần Thiên Y cũng cùng hắn đã có ước định, nàng còn không muốn bạo lộ cùng hai phe chuyện hợp tác. Độc lai độc vãng là nàng lựa chọn duy nhất, nhưng lại có thể thừa cơ hỏa trung thủ lực. Nàng có được đại hư không trảm nguyệt thuật, chỉ cần có thể đem thúy cành bàn đào nắm bắt tới tay, muốn thoát đi cũng không phải một việc khó. Sở Chiến Thiên rời đi về sau, Tần Linh Vân lại một lần nữa đem sở hữu tất cả đồ vật đều sửa sang lại tốt. Lúc này đây ly khai Đan Đỉnh Tôn, chỉ sợ thời gian rất lâu cũng sẽ không lại trở lại rồi. Vốn nàng có thể hiện tại liền khiến cho dùng đại hư không trảm nguyệt thuật ly khai, nhưng là nàng cảm thấy còn có một đường hy vọng đạt được thuế cành bàn đào. Đến lúc đó sẽ rời đi cũng không muộn. Tần Linh Vân tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Mà thời gian đã ở một chút đi qua. Ngày thứ hai ban đêm thời gian, mặt trời tự xa xa từ từ rơi xuống mây mù vùng núi. Cảnh ban đêm dần dần phủ xuống. Yên tĩnh hùng vĩ ngọn núi trước tiếng gió gào thét. Bầu trời bị mây đen che đỉnh. Một điểm ánh mặt trăng cùng tinh quang đều không có. Đúng là giết người phóng hỏa thời cơ tốt. Lúc này thời điểm, hai phần truyền mơ phù một trước một sau vọt vào Tần Linh Vân trong động phủ. Trong đó nhất phân là thần thiên y, mà một phần khác là sở chiến thiên. Hai người đều đã nhận được không sai biệt lắm tin tức. Tần Linh Vân mặc đêm đen đi y, tại trên thân thể vỗ một trương đại ẩn thân phù. So ẩn thân phù muốn cường hoành gấp 10 lần đã ngoài. Bất quá giá cả cũng là xa xỉ. Tần Linh Vân thân thể ly khai động phủ về sau, rất nhanh tự biến mất tại dài đằng đẵng trong bóng đêm. Không bao lâu tự lặng yên không một tiếng động đi tới Bách Hoa Phong chân núi. Nàng không có vội vã lên núi, hơn nữa tìm phục tại phụ cận tránh né lấy. Không lâu ba đạo độn quang phi túc lao đến thượng diện phô thiên cái địa uy năng làm cho lòng người trong phát lạnh. Ba vị nguyên anh lão quái, vô cực môn có thể thực cam lòng cho tiền vốn. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên vô cực môn tài đại khí thô, nhưng là nguyên anh lão quái vừa ra tự là ba cái. Đây quả thật là đại thủ bút rồi. Tần Linh Vân may mắn hơn đủ xa. Hơn nữa cái này ba gã nguyên anh tu sĩ căn bản không có để ý phụ cận có hay không mai phục. Tự như vậy nơn, gơn, e, nơn, hơn, ngang sông vào Bách Hoa Phong. Úp nguyên, Phật giáo và đạo giáo tôn giả, hồng hóa chân nhân, tiểu nữ tử kính các ngươi là vô cực môn cao nhân. Vì sao hiện tại muốn xâm phạm ta đang đỉnh tôn? Bỗng nhiên một đạo thanh tịnh thanh âm vang lên. Bách hoa trên đỉnh hào quang đạo đạo. Một mảnh dài hẹp màu sắc rực rỡ trường dây lưng bay về phía không trung. Một cái đang mặc quần trắng nữ tử đặt chân tại trường mang lên mặt. Như tiên nhân hạ phàm. Vài bước liền đi tới không trung. Sau đó, tay nàng bí quyết vừa bấm. Cái kia đeo rơn. U. Y. Bơn. A. Nơn. Gơn. Là vần quanh ở thân thể. Lại để cho xinh đẹp khuôn mặt càng thêm vài phần nhan sắc. Ngã Phật từ bi. Thiên vận tiên tử. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đem thuế cành bàn đào giao ra đây a. Nếu không bần tăng chỉ có thể thay Phật tổ siêu độ ngươi đi Tây Thiên cực lạc chi địa rồi. Vô cực môn cầm đầu chính là một gã đầu trọc tăng nhân. Vẻ mặt từ bi bộ dạng. Ăn mặc màu xám nhạt áo cà sa. Chắp tay trước ngực. Thế nhưng mà trong miệng lại nói được ngoan thoại. Dối trá ngoan độc Phật giáo và đạo giáo tôn giả. Tiểu nữ tử xem như lĩnh giáo. Muốn thuế cành bàn đào. Các ngươi có ba cái nguyên anh tu sĩ. Chúng ta đang đỉnh tôn cũng có ba vị. Thiên vận tiên tử nói. Lúc này thời điểm một đạo độn quang phi túc xuất hiện. Ốm tay áo bồng bềnh. Tóc dài râu bạc trắng. Vị lão giả này tự là lệnh hồ dung rồi. Mà phía dưới độn quang từng đạo thoáng hiện. Tối thiểu có hơn 200 vị kết đan tu sĩ xuất hiện trên không trung. Tụ tập cùng một chỗ xác thực có vài phần khí thế. Các ngươi lại dám xông thẳng đan đỉnh tôn còn đem chúng ta để vào mắt sao? Lệnh hồ dung lạnh lùng nói. hắn nhanh chóng bay đến Thiên Vận tiên tử bên cạnh. Ngươi tới vừa vặn. Cái này ba cái lão gia hỏa không giữ lời hứa. Chúng ta cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Thúy cành bàn đào tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Thiên Vận tiên tử vui vẻ nói. Vừa lúc đó, dị biến bỗng nhiên đã xảy ra. Lệnh Hồ Dung hai tay vỗ. Một thanh màu đỏ như máu loan đao phi tốt liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt tự vạch phá Thiên Vận tiên tử vòng bảo hộ. Xoát! Một tiếng. Thiên Vận tiên tử một chỉ cánh tay ngọc lại bị sinh sinh trảm xuống dưới. Mà Lệnh Hồ Dung trong mắt tràn đầy dữ tợn khủng bố. Thiên Vận tiên tử trong mắt nhưng đều là hoảng sợ. Lại gặp nguy không loạn. Một tay bắt lấy chính mình đoạn tí đứt tay. Sau đó ngón tay một điểm. Một chỉ màu vàng nhạt nụ hoa phi túc xoay tròn. Sau đó cấp tốc cởi mở. Hóa thành một đóa màu vàng nhạt hoa thuẫn. Đem màu đỏ như máu loan đao vòng tiếp theo công kích cho ngăn cản được rồi. Loại này biến cố. Mà ngay cả những cái kia kết đang tu sĩ cả đám đều có chút ngây dại. Lệnh Hồ Dung làm một cái đang đỉnh tôn nhân vật lãnh tụ. Như thế nào sẽ làm ra tập sát Thiên Vận tiên tử sự tình? Bất quá đối với mặt cái kia ba cái vô cực môn nguyên anh lão quái biểu lộ cũng đã bán rẻ. Mà chính giữa vị kia đầu trọc Phật giáo và đạo giáo tôn giả tuyên một tiếng Phật hiệu nói lệnh hồ thiếu chủ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Công đức vô lượng a. Lão hòa thượng này tuyệt đối là tại đổi trắng thay đen tập sát người một nhà gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tần Linh Vân bái kiến vô sĩ, chưa thấy qua vô sĩ đến loại trình độ này đấy. Bất quá Tần Linh Vân cũng là có một tia nghi hoặc. Cái kia vô cực môn lại là Phật tu lại là đạo tu. Như thế nào như vậy hỗn loạn? Nghe vô cực hai chữ này, hẳn là đạo tu mới đúng a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 223 đạo khí kiếm Linh Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 223 đạo khí kiếm Linh Châu. Lệnh Hồ Dung đắc thế không buông tha người. Một thanh màu đỏ loan đao khiến cho xuất thần nhập hóa. Trên không trung rung động. Ngàn vạn miếng màu đỏ loan đao hư ảnh tại mênh mông cùng cuộn không thôi. Mà Thiên Vận tiên tử trong mắt tắt thì mang theo kinh sợ. Miệng quát Lệnh Hồ Dung, ngươi điên rồi có phải hay không? Lệnh Hồ Dung khó môi nhếch lên nhe răng cười không sợ nói cho ngươi biết. Ta Lệnh Hồ Dung vốn là vô cực môn đại trưởng lão. 300 năm trước tìm phục tại Đan Đỉnh Tôn. Hiện tại đúng là thời điểm. Không riêng gì Thiên Vận tiên tử, ở đây phần đông kết đan tu sĩ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vô cực môn thật không ngờ trăm phương ngàn kế. Tại mấy trăm năm trước tự bố cục rồi. Lệnh Hồ Dung một cái đan đỉnh tôn nhân vật cao tầm. Dĩ nhiên là vô cực môn an chọc vào đi gút. Tại thời điểm mấu chốt đánh lén đã thương nặng Thiên Vận tiên tử. Có thể thành công kết đan tu sĩ trên cơ bản đều là tâm cơ thâm trầm chi nhân. Đã minh bạch hiện tại tình thế nguy cấp. Bọn hắn nếu như thoát đi, hủy đan đỉnh tôn đạo tôn tự khỏi cần nói rồi. Tự ngay cả mình cũng sẽ biết biến thành chó nhà có tang. Đến lúc đó tại chính ma hai đạo giáp công xuống, sớm muộn cũng sẽ biết bi thảm vẫn lạc. Đã như vậy, hiện tại không bằng liều bên trên một bả. Chỉ cần lại để cho đan đỉnh tôn vượt qua nguy cơ trước mắt, sẽ gặp trùng hoạt sinh cơ. Dù sao mọi người lực lượng hợp cùng một chỗ mới sẽ không bị còn nhỏ dò xét. Thiên Vận tiên tử đã là liên tiếp bại lui. Một lấy vô ý, nàng thần thông đều giảm bớt đi nhiều. mà theo thương thế tăng lên, càng phát ra lộ ra khó có thể chèo chống rồi. Không trung Vô Cực Môn Phật giáo và Đạo giáo tôn giả đối với bên cạnh mặt khác hai vị nguyên anh lão quái nói, tại đây tự giao cho các ngươi. Bần tăng đi Bách Hoa Cốt. Mặt khác lượng cái nguyên anh lão quái là Tần Linh Vân hết sức quen thuộc đức nhân vật. Một cái là râu dài đạo nhân. Một người khác là hèn mọn bị ổi lão đầu. Râu dài đạo nhân gọi là Út Nguyên, người xưng Đức Nguyên Lão Tổ. Mà đổi thành bên ngoài chính là cái kia hèn mọn bị ổi lão đầu, tự là Hồng Hóa Chân Nhân rồi. Tu luyện chính là Phật tu, tuy nhiên lại được xưng chân nhân, nhưng lại qua thiết luyện chế thi khôi lỗi. Chứng kiến cái này lượng cái nguyên anh lão quái, Tần Linh Vân không khỏi lại lẫn mất bí mật hơn đi một tí. Toàn thân tinh khí thần đều thu liễm, đại khí cũng không dám ra ngoài. Cái kia Phật giáo và Đạo giáo tôn giả hóa thành một đạo nhạc kim sắc cầu vòng quan cấp tốc bay vào Bách Hoa trên đỉnh. Trên đường đi những cái kia kết đan tu sĩ nhao nhao tránh lui, không người nào dám đi tới gần. Phật giáo và Đạo giáo tôn giả là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ai ngại chán sống mới đi ngăn trở hắn. Thực lực sai biệt quá lớn, ai cũng không muốn đi chịu chết. Lúc này thời điểm, không trung Đức Nguyên lão tổ ngón tay một điểm, hắc bạch hai màu thái cực kiếm khí đại đoàn đem vài tên kết đan tu sĩ cho vòng ở trong đó. Hào quang đạo đạo, một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ ngăn cản không nổi. Trước ngực phía sau lưng đều phóng ra huyết dịch, thân thể quẳng đi ra ngoài. Mà Hồng Hóa Chân Nhân cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Phật quang bao vây lấy một chỉ cái chảo tựa như pháp bảo trên không trung quét ngang một mảnh. Hai vị nguyên anh tu sĩ rất dễ dàng tự ngăn cản được trên trăm vị kết đan tu sĩ. Tuy nhiên phụ cận độn quang càng ngày càng nhiều, càng nhiều nữa kết đan tu sĩ gia nhập trong đó. Mà hai gã nguyên anh lão quái nghiêm nghị không sợ. Tần Linh Vân tại phần đông nguyên anh tu sĩ bên trong phát hiện hàng tu văn. Hắn tu vi không phải chuyện đùa, là kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa tự muốn đi vào nguyên anh kỳ rồi. Mà đan đỉnh tôn như hắn kết đan đại tu sĩ cũng không có thiếu. Tối thiểu 8 tòa ngọn núi thủ tọa đều có kết đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa đại lượng kết đan tu sĩ. Như vậy vây công tới, mới miễn cưỡng đem Hồng Hóa Chân Nhân cùng Đức Nguyên lão tổ cho vây khốn. Nhưng là cũng thì không cách nào đối với bọn hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Tần Linh Vân hiện tại căn bản không dám ra đến, vừa xuất hiện nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền vào trong tai của nàng, đợi tí nữa ngươi chạm vào Bách Hoa Phong. Rất nhanh đem Thúy Cành Bàn Đào thu thập đi. Tần Linh Vân nhịn không được quay đầu lại vừa nhìn. Nguyên lai là Thần Thiên Y đứng ở sau lưng cách đó không xa. Trong nội tâm nàng cả kinh, nàng tự nhận đã tàn được thật tốt rồi. Thế nhưng mà vì cái gì Thần Thiên Y còn có thể phát hiện đến nàng? Nhìn xem Thần Thiên Y ý vị thâm trường dáng tươi cười, Tần Linh Vân liền đã minh bạch. Thần Thiên Y tất nhiên làm cái gì tay chân, cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm được nàng. Mà sợ Chiến Thiên sẽ không có phát hiện đến sự hiện hữu của nàng. Chân nguyên tại toàn thân lưu chuyển một chu cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ hoặc. Tần Linh Vân bất động thanh sắc nói, ngươi không cùng đi với ta sao? Ta không được. Tối thiểu hiện tại không thể ly khai. Hiện ở phía trên đang tại khai chiến. Ta nếu như không ở đây, đến lúc đó thấy cành bàn đào ném đi, muốn hoài nghi đến trên người của ta. Thần Thiên Y nói, Hiện tại Phật giáo và đạo giáo tôn giả đã tiến vào Bách Hoa ngọn núi, đến lúc đó ta lấy cái gì cùng hắn tranh giành? Tần Linh Vân nói, Phật giáo và đạo giáo tôn giả tuy nhiên hèn hạ vô sĩ, nhưng là thực lực nhưng lại thật nguyên anh hậu kỳ. Có thể nói tại toàn bộ Thán Đủ Tinh cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Tần Linh Vân cùng với hắn tranh đoạt Thúy Cành Bàn Đào. Đây quả thực là hay nói giỡn rồi. Chớ quên chúng ta đang đỉnh tôn còn có một bế quan lão quái. Thần Thiên Y nói đợi tí nữa cơ hội vừa đến, ngươi liền nhanh chóng ẩn nút đi vào. Mà ta tắc thì muốn lên đi trợ Thiên Vận Sư thúc giúp một tay. Thần Thiên Y phi thân hướng về không trung chạy đi. Đỉnh đầu của hắn bay lên một chỉ cực lớn hàng ma sử, trực tiếp hướng về lệnh hồ dung nện tới. Rất sớm thần Thiên Y trong nội tâm tự đối với lệnh hồ dung bất mãn rồi. Hiện tại vừa vạn danh chính ngôn thuận đối phó lệnh hồ dung, hắn tự không có gì tốt cố kỵ được rồi. Mà lúc này, tiếng kêu thảm thiết trên không trung sinh ra. Không ít kết đan tu sĩ vậy mà đối với đồng bạn của mình động thủ. Rất nhiều người không có đề phòng hạ đều bị thương. Còn có người trực tiếp vẫn lạc. Cái này một nhóm người đều là lệnh hồ dung khổ tâm tài bồi đi ra, thời điểm mấu chốt vừa vặn phái bên trên công dụng. Tần Linh Vân trong nội tâm cười lạnh. Cái kia lệnh hồ dung chờ một nhóm người cùng với vô cực môn hai vị nguyên anh lão quái. Bọn hắn trăm phương ngàn kế cũng không đơn thuần là vì Thúy Cành Bàn Đào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vô cực môn liền Phật giáo và đạo giáo tôn giả nhân vật như vậy đều phái ra có thể nhìn ra được. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là vì toàn bộ đan đỉnh tôn đạo thống. Thiên ma môn chỉnh hợp mấy đại ma môn tài nguyên hùng hổ. Hùng hổ dọn người. Tại hỏa phần quốc cũng là thành lập phân tôn. Vô cực môn cùng thanh dương tôn cái này hai đại chính đạo môn phái tất nhiên sẽ liên thủ đối kháng lớn mạnh sau đích thiên ma tôn. Mà chiếm đoạt đan đỉnh tôn chỉ sợ cũng là kế hoạch của bọn hắn một trong. Dựa theo tình thế trước mắt đến xem, đan đỉnh tôn phân sụp đổ tan rã chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn rồi. Vô cực môn không ngước Phật giáo và đạo giáo tôn giả cái này một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Một khi nhiều hơn nữa xuất động một vị, đan đỉnh tôn lấy cái gì đi ngăn cản? Dĩ vãng là nhìn trúng đan đỉnh tôn luyện đan năng lực, cho nên chính ma song phương đều là không muốn làm tức giận đan đỉnh tôn. Đến lúc đó sẽ không có tốt luyện đan sư đến trường kỳ cung ứng đan dược. Nhưng hiện tại, bọn hắn cũng không cố được nhiều như vậy. Chỉnh hợp đan đỉnh tôn tài nguyên, đã có đại lượng đan dược cung ứng. Vô cực môn thực lực lại hội tăng trưởng không ít, mà đã mất đi đan đỉnh tôn cao phẩm chất đan dược cung ứng. Ma môn thực lực biến tướng thấp xuống. Này tiêu so sánh, vô cực môn cùng thanh dương tôn muốn thắng được trận này chính ma cuộc chiến liền có hơn vài phần nắm chắc. Không trung đấu pháp tàn khốc vô cùng, hào quang trận trận, đem trọn cái đan đỉnh tôn bát đại ngọn núi không trung đều ấm sáng. Thiên địa linh khí trở nên hỗn loạn, kịch liệt tiếng vang chấn động bầu trời cùng đại địa. Mà như vậy tiếng vang cũng là kinh động đến đại lượng bên ngoài tu sĩ. Rất nhiều người chứng kiến ánh lửa ôm tồn tiếng nổ đều là tới từ ở đan đỉnh tôn phương hướng. Biết rõ chỗ đó đã xảy ra biến cố về sau, là nhao nhao hướng về đan đỉnh tôn tiến đến. Mà tàn kiếm môn, linh khư tôn chờ tôn phái chỉnh hợp mà thành thiên ma tôn phân bộ cũng là có không ít tu sĩ đuổi tới. Trong đó còn có nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão cấp đích nhân vật. Tần Linh Vân như cũ là nín thở tĩnh khí, lặng lặng cùng đợi cơ hội. nếu như thật sự là không có cơ hội, nàng cũng sẽ biết không chút do dự lựa chọn buông tha cho. Ngay tại Phật giáo và đạo giáo tôn giả tiến vào Bách Hoa Phong không có bao lâu, bỗng nhiên một đạo bạch sắc quang mang theo Bách Hoa Phong đằng sau Bách Hoa Cốc ở bên trong phóng lên trời. Sau đó liên tiếp hơn 10 đạo quang mang như tứ phía nở hoa bắn sắp xuất hiện đến. Sau đó Phật giáo và đạo giáo tôn giả đột nhiên hướng không trung kiếp xạ, mà không trung từng đạo máu tươi gắn đi ra. Phật giáo và đạo giáo tôn giả vậy mà bị thương. Ngay sau đó, những cái kia màu trắng quang mang vừa thu lại, toàn bộ đều ngưng tụ xoáy chuyển. Một cổ ngập trời uy thế theo Bách Hoa Cốc bên trong mênh mông cuồn cuộn đi ra. Tần Linh Vân cảm giác được mình ở cổ lực lượng kia trước mặt giống như là hài đồng giống nhau yếu ớt. Trong chốc lát công phu chỉ sợ muốn diệt cái mấy cái qua lại. Bạch Quang kích động mà ra. Theo sau Bạch Quang còn có một đạo thân ảnh. Đây là một cái ăn mặc màu vàng áo bào trung niên nam tử. Ánh mắt lăng lệ ác liệt, tóc phất phới. Hắn phía trước đạo bạch quan kia bên trong là một chỉ trứng ngỗng giống như lớn nhỏ màu trắng hạt châu, xem rất bình thường. Bên trong lại tựa hồ như tràn đầy vô tận lực lượng, hạ phẩm đạo khí. Không nghĩ tới Hoàng Phổ lão quái ngươi lại vẫn có cái này loại bảo vật. Bần tăng nhất thời không tra, lại gặp ngươi mà nói. Phật Long tôn giả trên cánh tay máu tươi đầm đìa, mà trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy kiên kỵ. Trên không những cái kia đang đỉnh tôn đệ tử tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Nhà mình lão tổ như vậy lợi hại, lòng tin của bọn hắn cũng khôi phục không ít. Phật giáo và đạo giáo tôn giả, Đức Nguyên lão tổ, Hồng Hóa chân nhân, các ngươi vô cực môn cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng. Về phần lệnh hồ dung cái này tên phản đồ, lão phu thông gia gặp nhau tự thanh lý môn hộ. Hoàng Phổ lão quái đối với lệnh hồ dung phẫn hận đã hoàn toàn vượt qua đối với vô cực môn ba vị nguyên anh tu sĩ hận ý. Hắn tuyệt đối thật không ngờ mấy trăm năm một mực ký thác hy vọng lệnh hồ dung dĩ nhiên là một quả vô cực môn mai phục quân cờ. Trong lòng của hắn, lệnh hồ dung tự là cái đáng xấu hổ phản đồ. Đối với cái này loại phản đồ, không cầm đầu của hắn đến tế tự, không đem hắn rút hồn đoạt phát, tự thực xin lỗi đang đỉnh tôn chịu vẫn lạc phần đông tu sĩ. Hoàng Phổ lão quái trước mặt Bạch Châu phát ra chói mắt vầm sáng. Từng đạo màu trắng quang mang lần nữa chém đi ra ngoài. Cái này mỗi một đạo vầm sáng đều có cực kỳ cường đại lực phá hoại cùng lực sát thương. Trong đó đại bộ phận đều là hướng về lệnh hồ dung mà đi. Chỉ có một số nhỏ chạy về phía Phật giáo và đạo giáo tôn giả. Lệnh hồ dung ngay từ đầu chứng kiến Hoàng Phổ lão quái đi ra, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi cùng hối hận. Bất quá rất nhanh tự bị điên cuồng chỗ thay thế. Hắn hiện tại như là đã như thế, liền toàn tâm toàn ý thay vô cực môn làm việc. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đang đỉnh tôn thời gian không lâu dài rồi, hắn cảm thấy cái lúc này quay giáo một kích là thời cơ vừa mới tốt. Quay mắt về phía đạo khí một kích, hắn cũng không dám nghênh đón. Cái này đạo khí gọi là kiếm linh châu, lệnh hồ dung cũng từng hiểu rõ đến qua. Đây là đang đỉnh tôn tôn phái chi bảo, mỗi một lần đều là tôn phái tu vi cao nhất, tư cách nhất lão thái thượng trưởng lão chỗ nắm giữ. Không đến đan đỉnh tôn nguy cấp thời điểm không biết sử dụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 224 lại một cái thiên vận tiên tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 224 nhiệt huyết sôi trào. Kiếm Linh Châu là đan đỉnh tôn trấn phái đạo khí một trong, có thể thôi phát ra vạn thiên kiếm khí. Bên trong khí linh cũng có thô thiển linh trí, bất quá còn xa xa không thể cùng Xích Viêm kiếm so sánh với. Kiếm Linh Châu cùng Xích Viêm kiếm so sánh với cái nào lợi hại? Tần Linh Vân truyền âm cho trong túi trữ vật Xích Viêm nói. Xích Viêm ngữ khí có một tia khinh thường, của ta bản thể là thượng phẩm đạo khí, bất quá hiện tại có tổn thương, cần ngàn thời gian vạn năm đến khôi phục mà thôi. Mà kiếm kia Linh Châu cũng là hạ phẩm đạo khí, chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Tự khí linh mà nói, Kiếm Linh Châu khí linh đoán chừng tự tương đương với 2 tuổi vừa mới thêm học rất biết nói chuyện trẻ nhỏ mà thôi. Xích Viêm kiếm có tổn thương, còn muốn ngàn vạn năm mới có thể chữa trị. Tần Linh Vân ngược lại là lần đầu tiên nghe thấy Xích Viêm kiếm có tổn thương. Nếu như thật đúng cần ngàn vạn năm mới có thể chữa trị hoàn toàn, thời gian cũng quá trường rồi. Xích Viêm kiếm tại tháng đủ tinh bên trên đã mình chữa trị ngàn thời gian vạn năm rồi, đại khái tiếp qua cái hơn 100 năm có thể công đức viên mãn. Bất quá ngươi muốn toàn lực phát động Xích Viêm kiếm, ít nhất cũng có hóa thần cảnh giới. Nếu như ngưng kết nguyên anh, cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng sử dụng, nhưng phát huy không xuất ra toàn bộ uy năng. Có thể là của ta Xích Viêm nguyên lực bị 9 đầu kim long vây quanh, đều nhanh muốn tiêu sạch sẽ. Chẳng lẽ sử dụng thông thiên long khí cũng có thể sử dụng Xích Viêm kiếm? Đây là Tần Linh Vân bản thể cùng phân thân dung hợp về sau mới nghĩ tới vấn đề. Đáp lại Tần Linh Vân là khó được trầm mặc. Đã chờ đợi một hồi, Xích Viêm thanh âm mới chậm rãi truyền đến, chỉ cần ngươi tu vi đầy đủ là có thể thúc giục. Bất quá khi đó Xích Viêm kiếm không thể gọi Xích Viêm kiếm rồi, bây giờ nói nhiều hơn ngươi cũng không hiểu, đến lúc đó chính ngươi phỏng đoán a. Tần Linh Vân hiện tại cũng không muốn nhiều minh bạch, chỉ cần biết rằng về sau cũng có thể thúc giục Xích Viêm kiếm là được rồi. Lúc này thời điểm không trung đại chiến lần nữa lâm vào trong hỗn loạn, đã có hoàng phổ lão quái cường lực gia nhập. Vốn là rơi vào hạ phong đan đỉnh tôn chúng tu sĩ sĩ khí đại chấn, hướng về vô cực môn mọi người triển khai phản công. Mà hoàng phổ lão quái tắc thì khắp nơi đều nhằm vào lệnh hồ dung, nghiến răng nghiến lợi hận không thể thực hắn thịt, tóe hắn cốt. Hơn phân nửa công kích đều rơi vào lệnh hồ dung trên người. Mặc dù có Phật giáo và đạo giáo tôn giả ở bên cạnh công chúng nhiều công kích đều ngăn cản tới, nhưng là một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cầm trong tay đạo khí nổi giận công kích, ở đâu là như vậy tốt ngăn cản đấy. Không bao lâu, lệnh hồ dung trên người cũng đã nhiều chỗ bị thương. Một đầu hoa râm tóc tai bù xù xuống, vẫn lấy làm ngạo màu trắng râu dài đều cho lột bỏ bên. Cánh tay trên đùi đều bị lăng lệ ác liệt kiếm khí mặt thông, máu tươi đầm đìa. Mà thiên vận tiên tử đạt được thở dốc cơ hội về sau, nàng nhanh chóng đưa cánh tay theo như trên bả vai lên, bàn tay một phen, theo một chỉ tiểu trong bình ngọc đổ ra một đống bột phấn. Mà cánh tay đứt gãy chỗ vậy mà tại đây chồng chất bột phấn dưới tác dụng dần dần tiếp tục. Thiên vận tiên tử lại liên tiếp đánh xuất ra đạo đạo thủ quyết tiến vào chỗ cục tay, lần nữa xúc tiến khôi phục. Hơn nữa đồng thời nhét vào một hạt đang dược tiến vào trong miệng, lại để cho chính mình chân nguyên nhanh hơn khôi phục. Cái này một loạt động tác nhanh chóng và chuẩn xác, tại một lát tầm đó cũng đã hoàn thành. theo ngàn vạn trong đám người đau khổ tu luyện tới nguyên anh kỳ các tu sĩ. Cái nào không phải kiến thức rộng rãi, thủ đoạn cao siêu chi bối. Chứng kiến Thiên Vận Tiên Tử tiếp tục bên trên Đoạn Tí Đức tay về sau, Phật giáo và đạo giáo tôn giả trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Mà đang đỉnh tôn bên ngoài đạo đạo độn quang phá không tới. Hiển nhiên là phần đông tu sĩ sắp đã đi đến. Đang đỉnh tôn biến đổi lớn, tin tức một truyền mười, mười truyền một trăm, giờ phút này chạy tới tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Việc này không nên chậm trễ rồi. Tuy nhiên hiện tại vẫn có lấy không nhỏ phong hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tần Linh Vân cảm giác được toàn thân huyết dịch muốn sôi trào, nàng hiện tại làm những chuyện như vậy có thể là không như bình thường. Muốn tại ngàn vạn tu sĩ mí mắt phía dưới đem tranh đoạt tiêu điểm cho trộm đi. Cái này không chỉ có cần cơ cảnh tâm trí, cũng đồng dạng cần cực độ dũng khí. Làm tốt quyết định về sau, Tần Linh Vân hàm răng cắn môi, thân thể như là một chỉ cá bơi từ nhỏ lộ hướng về Bách Hoa Cốc bên trong chạy đi. Trên đường đi phần đông cấm chế cơ quan, Thần Thiên Y cũng đã sớm cáo tri. Cho nên Tần Linh Vân tiến lên tốc độ cực nhanh. Nàng thỉnh thoảng dừng lại, ngón tay bấm niệm pháp quyết mở ra cấm chế, sau đó lại tiếp tục đi tới. Đoạn đường này tối thiểu trên trăm đạo cấm chế tại Tần Linh Vân trong đầu thật không ngờ rõ ràng. Tần Linh Vân cảm giác được chính mình cực độ hưng phấn thời điểm, ý nghĩ lâm vào tuyệt đối tỉnh táo bên trong. Nguy hiểm nương theo lấy kích thích chẳng những không có khiến cho nàng sợ hãi, ngược lại khiến cho nàng càng thêm linh hoạt tự nhiên. Không đến gần nửa canh giờ, Tần Linh Vân quả thực không thể tin được mình đã đi tới Bách Hoa Cốc bên ngoài. Nàng bước chân không ngừng, một đường xông vào, một mực chui vào trong sương mù, xuyên qua Bách Hoa Cốc bên ngoài sương mù ảo trận. Đập vào mắt chỗ là thiên thiên vạn vạn nở rộ lấy hoa tươi, hoa khôi màu đu sắc, bách hoa tranh giành nghiêng, tựa như tiến nhập biển hoa. Cảnh sắc trước mắt tựa như là tại chính thức tiên cảnh. Nhưng là đã nhận được Thần Thiên Y chỉ điểm, Tần Linh Vân cũng hiểu được, càng là nhìn như rất chuyện tốt đẹp vật, lại thường thường là một cái thật lớn bẫy rập. Mà chỗ này hoa hải kỳ thật tự là bách hoa cốt lớn nhất trận pháp, Bách Hoa Thiên Tàng Địa Khuyết đại trận. Nếu như không có để ý xâm nhập trong biển hoa, tự sẽ phải chịu đủ loại không chỗ nào không có công kích, cuối cùng dù sao thân thể không trọn vẹn mà chết, mà trở thành bách hoa phân bón. Nghĩ đến đây, chỗ hoa hải phía dưới là phần đông tu sĩ máu tươi đổ vào, tu sĩ thi cốt đến với tư cách phân bón. Tần Linh Vân đang phượng trong hai mắt là nổi lên nhàn nhạt lạnh ý. Nàng hai chân một điểm, thân thể bay lên trời, dẫm nát hoa tươi thượng diện về phía trước đi nhanh. Tay áo bay cuộn, lụa đen mép váy bay lên, như là hành tẩu tại trong bóng tối nữ ma đầu. Xinh đẹp ngoài rồi lại có vài phần thần bí. Bách Hoa Thiên Tàng Địa Khuyết đại trận, muốn thuận lợi thông qua đi nhất định phải muốn đi bộ đi tại đó hoa thượng diện. Không có rất cao phi độn đi qua, cũng không thể phá hư đó hoa theo trên mặt đất tiến lên. Đi bộ đi tại đó hoa thượng diện về sau, đón lấy còn có đi đối với chính xác phương vị, có thể nói từng bước bẫy rập. Chỉ có một bước không đúng, sẽ lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Tại điểm này lên, Tần Linh Vân lựa chọn tin tưởng Thần Thiên Y. Thần Thiên Y muốn lấy được Thuế Cành Bàn Đào, tự cũng không nói cho nàng biết giả dối phá trận phương pháp, nếu không căn bản sẽ không có ý nghĩa. Tần Linh Vân không lâu cũng rất thuận lợi thông qua được Bách Hoa Thiên Tàng Địa Khuyết Đại Trận. Coi như là càng lợi hại trận pháp. Đã có nguyên vẹn phá giải chi pháp. Tự một chút cũng không đáng sợ rồi. Thông qua được Bách Hoa Thiên Tàng Địa Khuyết Đại Trận về sau, cách Thúy Cành Bàn Đào vị trí tự càng ngày càng gần rồi. Trước mặt mà đến chính là một mảng lớn kiến trúc. Đều là dùng màu xanh nhạt thạch đầu xây mà thành. Từng tòa uyển chuyển hàm xúc rất khác biệt phòng bỏ chằng chịt hấp dẫn. Trên cơ bản đều là một ít nữ tử chỗ ở. Tần Linh Vân thần thức đảo qua khắp nơi đều có nữ tu sĩ. Bách hoa trên đỉnh bởi vì thiên vận tiên tử nguyên nhân. Cho nên có đại lượng nữ tu sĩ. Trên cơ bản tư chất hơi chút đỡ một ít đều chuyển vào bách hoa cốt bên trong. Tần Linh Vân ở trong đó còn chứng kiến vài đạo thân ảnh quen thuộc. Một trong số đó tự là ngày đó cùng nàng tranh đoạt luyện khí tu sĩ đệ nhất danh Hoa Uyển Dung. Những này luyện khí tu sĩ còn có một chút trúc cơ tu sĩ đều không để tại trong lòng của nàng. Tần Linh Vân như một đám khói nhẹ tự như thổi qua bọn này kiến trúc. Hướng về bách hoa cốt chỗ sâu nhất chạy đi. Lại là liên tục mấy cái rất khó trận pháp về sau. Tần Linh Vân hai mắt tỏa sáng. Nàng đã đi tới sơn cốt chỗ sâu nhất. Mà xuất hiện tại trước mắt chính là từng đoàn khí lành cùng hào quang. Ở phía xa tại màu xanh nhạt thổ trên mặt đất đột ngột mọc ra một khỏa cây đào. Thân cây từng cục như rồng xà. Mà quỷ dị là một cây trụ cột thượng diện cũng chỉ có ba đạo chi nhánh. Mỗi một đạo chi nhánh thượng diện đều tại lá xanh bên trong mọc lên một khỏa màu xanh biếc phát ra sáng chói hào quang quả đào. Từng đạo nồng đậm linh khí tại quả đào phía trên xoay quanh thành tiên nhân phi thăng bộ dáng. Quả nhiên là huyền diệu dị thường. Mà chợt Tần Linh Vân ánh mắt ngưng tụ tại cao đến hai trượng dưới cây vậy mà ngồi xếp bằng lấy một nữ tử. Mũi ngọc lông mày nhỏ nhắn. Như hoa giống như trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Mặc trên người màu vàng nhạt quần áo. Lộ ra thập phần tú lệ. Người này lại để cho Tần Linh Vân có chút sợ hãi. Bởi vì nàng ngoài trừ quần áo bên ngoài. Cùng bên ngoài thiên vận tiên tử vậy mà lớn lên giống như đúc. Theo nàng toát ra đến linh lực chấn động đến xem. Có lẽ tự là thiên vận tiên tử bản thân. Căn bản không phải người khác ngụy trang mà thành đấy. Đã nơi này là chính thức thiên vận tiên tử, như vậy thân ở bên ngoài chính là ai? Tần Linh Vân trong nội tâm nổi lên nghi hoặc. Đã muốn mưu đồ thuế cành bàn đào, chẳng lẽ còn không dám hiện thân sao? Thiên vận tiên tử trong thanh âm mang theo vài phần mỉa mai, mà ánh mắt cũng là quan hướng về phía Tần Linh Vân chỗ phương hướng. Tần Linh Vân trong nội tâm chấn động. Nàng biết rõ chính mình lần là chạy không thoát. Hành tung đã bị cái này thiên vận tiên tử cho phát hiện. Tần Linh Vân do dự một chút. Liền từ chỗ bí mật đi ra. Lúc này đây nàng cũng may sử dụng nguyên một linh ẩn thuật đến che lấp chính mình diện mục. Nhưng là một khi động thủ sẽ ẩn giấu không được rồi. Nguyên lai là Liên Hoa Phong Trịnh Kỳ Kỳ. Ngươi trà trộn vào đan đỉnh tôm chính là vì thuế cành bàn đào a. Thiên vận tiên tử hời hợt nói. Tần Linh Vân hiện tại đã không cảm thấy giật mình rồi. Nàng đạt được lúc này đây luyện khí tu sĩ đệ nhất danh. Hơn nữa đánh bại thiên vận tiên tử nhìn trúng Hoa Uyển Dung. Thiên vận tiên tử đối với nàng có chỗ chú ý thật là bình thường đấy. Hơn nữa thiên vận tiên tử thập phần khôn khéo. Liên tưởng đến Trịnh Kỳ Kỳ hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Cái kia không cần nhiều hoài nghi cái gì. Khi đó tiến vào đan đỉnh tôm khẳng định phải hổn vào. Nói thật, ngươi đã có thể một mình ẩn nút tiến đến. khẳng định Đan Đỉnh Tôn có nội gian nói cho ngươi trận pháp bố trí. Cái kia nội gian sẽ là ai chứ? Biết rõ nơi đây trận thế chi nhân đem làm thật không ít, Thiên Vận Tiên Tử một thời gian cũng là đoán không ra đến. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tần Linh Vân giễu cợt nói. Đã ngươi không nói, bổn tọa bắt lại ngươi trực tiếp sư hồn là được rồi. Bất quá đến lúc đó ngươi hồn phi phách tán cũng đừng trách bổn tọa tàn nhẫn. Thiên Vận Tiên Tử cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, Thiên Vận Tiên Tử ngón tay một điểm, một chỉ màu trắng dây lụa tự theo ốm tay áo bay ra, trên không trung nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân cũng đi qua. Kết đan hậu kỳ, ngươi không phải chân chánh Thiên Vận Tiên Tử. Tần Linh Vân nhịn không được thốt ra. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một chỉ màu lam nhạt vòng tròn. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng trên không trung quay tròn xoáy chuyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 225 kích đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 225 kích đấu. Tần Linh Vân thốt ra về sau, bỗng nhiên cảm giác được chính mình suy đoán chưa hẳn chính xác. Tuy nhiên tu vi là kết đan hậu kỳ, thế nhưng mà khí tức trên thân hoàn toàn cùng Thiên Vận Tiên Tử giống như đúc. Nếu như sử dụng nào đó thần thông giả trang mà thành, tại đánh nhau thời điểm đều bộc lộ ra đến. Mà vị này Thiên Vận Tiên Tử sử xuất màu trắng dây lụa về sau, khí tức cũng không có chút nào không ổn định chấn động. Đây là giải thích sáng tỏ nàng rất có thể không có sử dụng bất luận cái gì thần thông che giấu thân phận của mình. Chẳng lẽ đây là Thiên Vận Tiên Tử phân thân? Có khả năng là cùng ta Thiên Ma phân thể đại pháp không sai biệt lắm thần thông chi thuật sáng tạo ra đến phân thân. Nói là phân thân, kỳ thật cùng bản thể không khác nhiều. Trước mắt đúng là Thiên Vận Tiên Tử, bất quá tu vi lại không có Nguyên Anh kỳ mà thôi. Nếu như thật đúng có Nguyên Anh kỳ tu vi, Tần Linh Vân không nói hai lời sẽ quay đầu mà đi. Nhưng là hiện tại Thiên Vận Tiên Tử chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi, Tần Linh Vân liền hung ác xuống tâm đến chuẩn bị đem hết toàn lực diệt sát Thiên Vận Tiên Tử. Thấy cành bàn đào tự gần ngay trước mắt, nàng làm sao có thể không động tâm? Có thể nhanh chóng đề cao một cấp độ dị quả, có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, nàng là tuyệt đối không muốn bỏ qua đấy. Thiên Vận Tiên Tử trong tay lụa trắng trên không trung hóa thành một đầu ngân sạc uốn lượn lấy hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Mà bay trên không trung phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện băng phách hàng diễm giấy lên vài thước cao băng hàng hỏa diễm, khiến cho lụa trắng động tác trở nên chậm chạp.